Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, Akmani rừng rậm hiện trạng. Không có người ngoài biết cùng ngày Andrea cùng Larissa tại trong phòng tiếp khách đơn độc đã nói những gì. Sylvaner đại khái có thể đoán được hai người thảo luận trọng điểm. Bất quá lấy nàng thịnh tình thương hiển nhiên không có khả năng khắp nơi tuyên dương. Mặc cho tam muội Veriza như thế nào nũng nịu đều từ đầu đến cuối thủ khẩu như bình. Ngày đó đón tiếp tiệc tối bên trên, Andrea rốt cục nhìn thấy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Alaria. Ánh mắt tại ba tỷ muội trên thân vừa đi vừa về chuyển động. Andrea đối ba người 10 phần tương cận dung mạo hoàn toàn khác biệt, tính cách và khí chất cảm thấy sợ hãi thán phục. Alaria tính cách cùng Sylvaner cùng Veriza lại có chỗ khác biệt. Nàng cái kia mờ mịt tự do khí chất tựa như vô pháp bị bắt gió mát, thoải mái mà sáng sủa. Andrea vốn cho là trong ba tỷ muội nhất ra hẳn là yêu muội Veriza. Nhưng trên thực tế trưởng tỷ Alaria so với Veriza chỉ có hơn chứ không kém. Khó được thay đổi váy tham gia yến hội ba tỷ muội ngay tại lẫn nhau trêu ghẹo. Alaria cười xấu xa lấy đem Veriza váy hơi phiến. Trên thực tế cái gì cũng không nhìn thấy Andrea. Đại tỷ, Veriza một mặt đỏ bừng ngăn chặn sau lưng váy. Bất mãn dùng đỉnh đầu hướng Alaria ngực. Ba tỷ muội tương hỗ ở giữa đùa giỡn cũng không có lộ ra đột ngột. Ngược lại đưa các nàng ở giữa cảm tình sâu đậm thể hiện ra ngoài. Bởi vì Alaria lâu dài du tẩu ở thế giới các nơi. Vì nữ nhi sau này an toàn cân nhắc, Larissa trịnh trọng đưa nàng giới thiệu cho Andrea. Alaria, vị này là, ta biết, Alaria đánh gãy mẫu thân. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi dương lên. Ý vị thâm trường nhìn xem Andrea nói, Night Republic tối cao người cầm quyền. Munsado nghị trưởng, ô, Andrea nhíu mày, ngươi gặp qua ta. Alaria nhún vai một cái nói, đúng vậy. Hơn nửa năm trước kia tại thành Moon Nai xa xa nhìn thấy qua một lần. Thành Moon Nai, thì ra là thế. Đã Alaria đem thời gian đều nói ra, Andrea rất nhanh liền biết là lúc nào. Lúc ấy hắn đúng lúc dẫn đầu Hataru tham quan Night Republic tu kiến tại thành Moon Nai công nghiệp căn cứ. Đại chủ giáo Hataru đối Nai El dựa vào ma lực nguồn năng lượng phát triển ra ma đạo khoa học kỹ thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Sớm tại Draenor thời điểm liền nhiều lần đưa ra tương lai có cơ hội nhất định muốn cùng Nai El kỹ sư nhóm giao lưu. Không riêng Hataru nhớ kỹ Nai El khoa học kỹ thuật, Nai El cũng đối Draene sử dụng thủy tinh khoa học kỹ thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Song phương công tưởng cùng nhân viên nghiên cứu giao lưu có lẽ có thể hữu hiệu xúc tiến lẫn nhau tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ở trong mắt Andrea lộ ra vẻ chợt hiểu lúc, Alaria chính hai mắt lấp lánh nhìn qua hắn. Munsado nghị trưởng, không cần phải phiền phức như thế. Lấy lại tinh thần Andrea ôn hòa, nói, trực tiếp gọi ta Andrea đi. Ây, Alaria quay đầu nhìn một chút mẫu thân. Larissa cổ vũ hướng nàng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, Andrea. Như gió đồng dạng tự do Alaria vốn cũng không phải là kiêng kỵ quyền thế người. Nàng rất nhanh liền biết nghe lời phải cải biến xưng hô. Lúc ấy đi theo bên cạnh ngươi cái kia dị tộc nhân, ta làm sao cho tới bây giờ không có ở Azeroth gặp qua. Alaria nhiều năm qua đi khắp Azeroth đại bộ phận khu vực. Nàng gặp qua Furbow, gặp qua Dryad, gặp qua Verikun. Thậm chí gặp qua Kalimdor phương Nam Âu đầm rừng cây người Tovia. Duy chỉ có chưa thấy qua người Draene. Andrea cười giải thích nói, kia là người Draene. Một cái thiên tính ôn hòa nhưng thực lực cường đại ngoại lai chủng tộc. Hiện tại tạm thời ở tại hải ngoại thất lạc quần đảo. Về sau ngươi sẽ có cơ hội dần dần hiểu rõ đến bọn hắn.